Vạn Dạ Chi Chủ, chương 788, dị giới mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối một đầu cổ đường, mặt đất như là ám thanh sắc thạch đầu. Hai bên thường cách một đoạn khoảng cách thì có một chiếc đèn. Một mực kéo dài đã đến không biết cỡ nào xa địa phương. Có tình huống như thế nào sao? Giờ phút này, một cái trận trên đài. Mấy cái dị giới tu sĩ vừa chấm dứt mất một cái nhiệm vụ. Đang muốn trở về lúc lại đột nhiên ngừng lại. Chỗ tối Ninh Minh cùng Tô Tiên tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Hai người đã tận lực áp chế khí cơ. Nhưng đối với dị giới đủ loại, Ninh Minh hoàn toàn không biết gì cả. Không rõ ràng lắm bọn hắn có được như thế nào đích thủ đoạn. Sẽ hay không phát hiện mình. Cầm đầu cái kia người đang tại nhìn lại lấy phía sau cổ đường. Cái này đầu cổ đường một mắt nhìn không đến cuối cùng. Phía sau tối om, lặng yên không một tiếng động. Như là nghỉ lại lấy nhìn không thấy quỷ hồn. Lại liên tưởng đến cái này đầu cổ đường phụ cận tựu là từng tòa hắc ám vũ trụ. Trong đó giam giữ lấy vô số đầu cấm kỵ sinh vật. Dù là bọn này dị giới tu sĩ đều có chút phát thấm. Không phải là xảy ra chuyện gì a, nhị ca ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Đồng bạn có loại nhàn nhạt bất an cảm giác. Cầm đầu trung niên nhân nói ra. Chỉ là cảm giác như là có cái gì tại nhìn chăm chú lên ta. Nghe vậy, trốn ở âm thầm Ninh Minh tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Tu sĩ một khi đã đến nào đó cảnh giới về sau. Đừng nói là ánh mắt, mà ngay cả có người tại niệm tên của mình. Thậm chí đều sinh ra cảm ứng. Bởi vậy, một ít người lớn vật tục danh đồng dạng cũng là một loại cấm kỵ. Không thể đơn giản đàm và. Ừ, người trung niên kia nhướng mày. Chính mình vừa mới dứt lời. Cái loại này rình mò cảm giác tự biến mất. Còn không đợi hắn đa tưởng. Đồng bạn tự nói ra. Chắc có lẽ không có tình huống như thế nào. Cũng tự đoạn thời gian trước chính là cái kia số 3 hắc ám vũ trụ ra điểm tình huống. Nhưng rất nhanh đã bị một lần nữa phong ấn mà bắt đầu. Sẽ không còn có cấm kỵ sinh vật trốn tới. Số 3 hắc ám vũ trụ. Trung niên nhân nhìn lại lấy cái này đầu hắc ám cổ đường. Trên mặt lộ ra suy tư chi ý, hắn cũng biết đoạn thời gian trước phát sinh cái kia sự kiện. Nghe nói là mấy cái tuổi trẻ tiểu quái vật theo số 3 vũ trụ trốn thoát. Trong đó tựa hồ có một cái không giống tầm thường tồn tại. Làm cho Phạm Thiên Đạo Cung hai chi đội ngũ rõ ràng toàn quân bị diệt rồi. Chấn động một thời. Đi nha. Đúng lúc này. Một cái có chút cao lạnh nữ tử mở miệng. Hắn không kiên nhẫn nói. Chúng ta cái chấp hành tình hình kinh tế nhiệm vụ này. Nhiệm vụ bên ngoài cho dù thật sự đã xảy ra chuyện gì. Cũng không cần ta và ngươi nhúng tay. Chỗ nào làm được nhiều như vậy lòng dạ thanh thản. Cũng đúng. Trung niên nhân thu hồi ánh mắt. Cái khác hơi mập nam tử cũng cười nói. Con đường này thế nhưng mà một vị tiên tôn phía trên tồn tại. Lấy ra một đoạn tuế nguyệt sông dài. Lại dùng thông thiên pháp lực luyện chế mà thành. Không có người có thể đem hắn đi đến. Rất nhanh. Trận đài đã bị kích hoạt. Bay ra thành từng mảnh tiên quang. Mập mạp nhìn qua không biết đến cỡ nào dài dòng buồn chán con đường phía trước. Cho dù thật sự có một ít cấm kỵ sinh vật trốn ra nhà của bọn hắn. Tiến vào cái này đầu cổ đường. Cũng không có khả năng hội đến chúng ta thế giới. Nói xong, bọn này dị giới tu sĩ ngay tại trận trên đài tiên quang ở bên trong. Biến mất tại nơi này. Đợi đến lúc đám người kia biến mất sau một hồi. Ninh Minh cùng Tô Tiên hai người mới đứng dậy. Tiên tôn phía trên tồn tại. Tô Tiên chú ý lực tại vừa rồi cái tên mập mạp kia ngôn từ thượng. Hắn hưng phấn mà tự nói. Dị giới rõ ràng thật là tiên tộc. Tiên tôn sẽ là như thế nào đích nhân vật. Chó má tiên tộc. Đột nhiên, Ninh Minh lạnh lùng mắng. Cái này chủng tộc thành lập tại vô số máu tươi cùng tội ác phía trên. Cũng xứng tiên chữ. Đón lấy. Ninh Minh nhìn về phía cái này đầu cổ đường phía trước. Lông mày vặn lại với nhau. Căn cứ trước khi chính là cái kia mập mạp nói. Cái này đầu cổ đường là tiên tôn phía trên tồn tại. Lại lấy ra một đoạn tuế nguyệt sông dài. Tự hồ đi không đến cuối cùng. Đi không hết sao? Ninh Minh tự nói. Tô Tiên bỗng nhiên nói. Ta hiện tại càng phát muốn đi dị giới nhìn một cái. Bọn hắn tiên đạo, đi thôi. Ninh Minh thu hồi suy nghĩ. Nhàn nhạt một câu. Kế tiếp, hai người tiếp tục hành tẩu tại đây đầu cổ trên đường. Một đường đi về phía trước. Quảng cáo, Ninh Minh đã ở xem chung quanh tràng cảnh. Nhưng dù là đem hết toàn lực địa tiêu hao thần thức, hay là không cách nào thăm dò đến nhận chức gì tồn tại. Số 3 vũ trụ, số 4 vũ trụ, Ninh Minh tự nói, nghĩ tới phía trước đám kia tu sĩ đủ loại. Cái này đầu cổ đường phụ cận có lẽ còn có mấy cái bị dị giới nghiêng hắc ám cấm kỵ vũ trụ. Cái này lại để cho Ninh Minh hai đấm rất nhanh. Cảm giác tại đây giống như là một cái rác rưởi tràng. Muốn chết chính là, hai người đi cũng không biết có bao lâu. Có thể chung quanh hay là nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Giống như là một mảnh màu đen sa mạc, vô biên vô hạn, đi có 10 ngày nửa tháng. Bên người cũng hay là tối mờ mịt một mảnh. Không ổn, rốt cục, Ninh Minh dừng bước lại. Cau mày, riêng này dạng đi mà nói. Chỉ sợ vô luận như thế nào cũng đi không đến cuối cùng. Phiền toái, cái này đầu cổ đường chỉ sợ là ẩn chứa có khi không chi đạo. Tô Tiên cũng đã sớm ngừng suy nghĩ ra rồi. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn. Trong đó trang bị rất nhiều đan dược. Bọn hắn ly khai vũ trụ không sai biệt lắm có tầm một tháng tả hữu thời gian. Cho dù tu sĩ siêu phàm nhập thánh về sau, khả dĩ thực hiện tích cốc. Nhưng đúng là vẫn còn tránh không được muốn vào thực. Hấp thu thiên địa năng lượng. Tô Tiên tâm tình dần dần trầm trọng. Nếu như tìm không thấy phá giải đích phương pháp xử lý, chính mình rất có thể sẽ cùng Ninh Minh tại đây đầu cổ trên đường đi cả đời. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía trước một cái trận đài. Đó là một cái nền là bát giác kiểu trận đài. Bề ngoài cổ xưa và pha tạp. Không biết là do gì chất liệu chế thành. Cùng với hai bên đèn đồng dạng. Cách không được nhiều xa sẽ để đặt có một tòa. Những dị giới đó tu sĩ cũng là thông qua loại này trận đài tiến hành truyền tống. Người chẳng lẽ muốn dùng cái này trận đài ly khai? Tô Tiên đi tới. Cau mày. Hắn từ lâu đã có nghĩ tới. Trực tiếp thông qua loại này trận đài tiến vào dị giới. Nhưng này cái đề nghị lại bị Ninh Minh cho tại chỗ phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người là từ hắc ám vũ trụ trốn tới. Cấm kỵ sinh vật. Nếu cứ như vậy xuất hiện tại dị giới cái kia chút ít trong tông môn bộ. Kết cục không cần nghĩ. Người nếm thử một chút. Xem có thể hay không cải tạo ở trong đó trận văn. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng. Giao cho Tô Tiên một cái trọng đại nhiệm vụ. Tô Tiên tại chỗ tựu ngây dại. Cải tạo, Ninh Minh nói. Cái này trận đài là truyền tống trận. Nếu là có thể đủ cải tạo, chỗ mục đích có lẽ có thể phát sinh cải biến. Chúng ta có cơ hội đáp xuống dị giới mặt khác. Không đợi Ninh Minh nói xong, Tô Tiên liền trực tiếp ngắt lời nói. Không có khả năng, như loại này truyền tống trận. Liên quan đến chính là không gian chi đạo. Ngươi quá để mắt ta rồi. Một khi phạm sai lầm. Không, là nhất định sẽ phạm sai lầm. Chỉ có biện pháp này. Ninh Minh nhìn về phía cổ đường phía trước. Trong mắt nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Ta cũng không cầu ngươi có thể thay đổi tốt cái này trận đài. Chỉ cần phá đi bên trong một ít trận văn. Khiến nó sinh ra một ít không phải bình thường sai lầm là được. Cái này, Tô Tiên khó có thể mở miệng. Hắn nhìn về phía cái kia trận đài. Chỉ cảm thấy tiểu ma vương đề nghị này quá mức điên cuồng. Không như vậy, chúng ta phải tại đây con đường thượng đi cả đời. Vĩnh viễn cũng đến không được dị giới. Lại đàm gì tương lai? Ninh Minh nhìn thẳng Tô Tiên. Cuối cùng nhất, Tô Tiên tại mãnh liệt tiếng tim đập chính giữa. Cắn răng một cái. Ta tuy nhiên là tiên đạo chí tôn. Nhưng Ninh Minh người thật sự quá để mắt ta. Nói thật, đối với dị giới trận đài, ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bất kỳ một cái nào rất nhỏ biến hóa đều có thể mang đến tai nạn. Tô Tiên vừa nói, một bên cẩn thận quan sát trận trên đài sở hữu tất cả văn lạc. Bên cạnh, Ninh Minh cũng tinh tường cử động lần này đến tột cùng đến cỡ nào điên cuồng. tựu giống với lại để cho một cái hơi chút hiểu chút máy bay thưởng thức người đi thao tác máy bay đài điều khiển. Cải biến đi thuyền lộ tuyến. Chỉ có tin tưởng mệnh vận. Ninh Minh ngữ khí cũng rất lạnh nhạt cùng thong dong. Vô luận là tiểu ma vương hay là Tô Tiên. Hai người cũng không phải cái gọi là quái vật, mà là một tòa mênh mông trong vũ trụ xuất sắc nhất hai người trẻ tuổi. Tô Tiên cũng bình tĩnh lại, bắt đầu ở trận trên đài tiến hành một ít rất nhỏ cải biến. So dỡ bỏ tạc đạn còn quan trọng hơn chương. Ninh Minh toàn bộ hành trình đều không có hỏi đến. Tô Tiên thế nhưng mà trên tiên đạo kỳ tài ngút trời. Nếu chính mình đến, đó mới là một trận lung tung làm càn rỡ. Sau một hồi, Tô Tiên đứng người lên, cùng sử dụng tay lau lau rồi cầm dưới trên đầu vết mồ hôi. Xong chưa? Ninh Minh hỏi, Tô Tiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Người cảm thấy ta có thể nói ra tốt cái chữ này sao? Ninh Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng lên trận đài. Cử động như vậy, lại để cho Tô Tiên đều chịu khâm phục. Tiểu ma vương đích nhân cách mị lực vẫn phải có. Đây là đem mệnh phó thác tại trên tay của mình. Tô Tiên cũng hít một hơi thật sâu, đứng ở trận trên đài. Sau đó, tim đập đột nhiên nhanh hơn, khẩn trương bất an. Chấm, ta tổng cộng cải biến 18 chỗ. Có thể trong đó có 17 chỗ đều không rõ ràng lắm hậu quả sẽ như thế nào. Cái này trận đài thậm chí khả năng vừa mới kích hoạt tự phát sinh bạo tạc nổ tung. Nếu còn có những biện pháp khác, chúng ta không cần như vậy. Đã không có biện pháp, vậy không nếu nói ủ rũ mà nói. Ninh Minh nói ra, oanh, vừa dứt lời, trận đài đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Dù là Ninh Minh cùng Tô Tiên đều hai chân như nhũn ra. Tựa như ngồi ở một khung không khống chế được hỏa tiễn lên. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Bốn phía, thỉnh thoảng có tinh thần lập lòe. Sương mù, che chắn. Ninh Minh cảm giác mình như là ngồi ở một cái vòng tròn trên bàn. Dưới chân cái này mâm tròn trở chính mình tiến nhập cái khác duy độ. Tựa hồ thành công, Tô Tiên bất an tâm hơi chút rơi xuống. Bá, đúng lúc này, trong hư không một vòng tiên quang cắt tới. Lao Ninh Minh thái dương bay qua, chém rụng một đoạn tóc dài. Xảy ra vấn đề rồi. Lập tức, Tô Tiên sắc mặt đại biến. Một lòng lại lần nữa nâng lên cổ họng. Không gian thông đạo quả nhiên chưa vững chắc. Tùy thời cũng có thể sụp đổ. Ô ô, sáng rọi hoa mỹ trong hư không. Từng đạo khủng bố tiếng gió vang lên. Đó là cuồng bạo không gian năng lượng tại mãnh liệt. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ninh Minh cũng ra đầu run lên. Lớn tiếng hỏi, không riêng không gian, mà ngay cả chính mình dưới chân trận đài cũng như là nhanh đã nứt ra. Xíu, yêu yêu, một vòng lưu quang bay tới. Mang theo sương mù, che chắn hỗn độn khí. Như là một tay dao mổ tia la. Đờ, Ninh Minh tranh thủ thời gian tránh né. Nhưng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Trực tiếp tự cho mình bả vai cho mở ra. Cánh tay đều nhanh mất. Đại lượng máu tươi bay ra. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà thần thể A-Hát. Kết quả lại giòn cùng giấy đồng dạng. Cái này nếu như bị chém trúng đầu. Sợ không phải nguyên thần cũng phải bị hết thảy là hai. Chấm, Ninh Minh muốn thoát đi. Nhưng Tô Tiên lại vội vàng đem hắn giữ chặt. Hét lớn, chớ đi, không đi còn đứng ở chỗ này chờ chết sao? Ninh Minh hoảng sợ địa nhìn xem trong hư không càng ngày càng nhiều khe hở. Tình huống càng phát nguy cấp. Tô Tiên đồng dạng hãi hùng khiếp vía. Nhưng hắn hay là bảo trì lý trí. Lớn tiếng nói, ta và ngươi nếu hiện tại tự ly khai cái này tòa trận đài. Đó mới là chết chắc rồi. Hỗn loạn không gian hội đem ta và ngươi quấy toái được một hạt cặn bã đều không còn. Không có biện pháp. Chỉ có thể đợi cái này tòa trận đài bên trong đích năng lượng tiêu hao hết. Xíu, yêu yêu, vừa dứt lời, lại là một mảnh lưu quang bay tới. Dưới chân tựu chưa đủ một bình phương mét phạm vi. Dù là Ninh Minh dùng kinh người thân pháp tránh né, có thể cổ hay là bị hóa mở một đường vết rách. Máu tươi chảy nhỏ giọt tuôn ra, thiếu một chút tựu mất đầu. Phốc, bên cạnh. Tô Tiên bụng cũng bị một mảnh lưu quang cũng chảm phá. ruột đều chảy ra. Đáng chết, Ninh Minh muốn lấy ra Bá Vương Khải. Nhưng nghĩ lại, Bá Vương Khải cũng không nhất định có thể kháng trụ như vậy không gian trảm kích. Nhanh, trận đài bên trong đích năng lượng cũng sắp muốn đã tiêu hao hết. Hào quang đã tại trở nên ảm đạm. Tô Tiên đột nhiên kinh hỉ nói. Nhưng mà, ngay một khắc này, không gian thông đạo bất ổn tới cực điểm. Cùng với hình trụ hình dáng thủy tinh đồng dạng. Bành, địa tạc toái, bá, thoáng cái. Tự chừng mấy chục đạo không gian chảm đao bay tới. Tốc độ vượt quá tưởng tượng. Ninh Minh hai người còn nhất định phải đứng tại dưới chân trận trên đài. Cái này muốn như thế nào tránh né? Bảo vệ tốt đầu, quảng cáo. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh chỉ tới kịp quát to một tiếng. Phốc phốc, như mọc thành phiến lưu quang. Như là trên chiến trường mưa bom bão đạn đồng dạng. Trực tiếp đem Ninh Minh cùng Tô Tiên thân thể đánh cho nghiền nát không chịu nổi. Tô Tiên cổ bị chảm chỉ còn lại có một căn thịt băm. Khá tốt, đầu lâu cũng không bị thương tổn. Trong đó nguyên thần còn tồn. Ninh Minh đồng dạng vô cùng thê thảm. Nguy hiểm như thế cục diện. Thân thể chỉ có thể bỏ qua mất. Toàn lực hộ tốt đầu lâu bên trong đích nguyên thần. Điều này cũng làm cho Ninh Minh lần đầu cảm nhận được dị giới cường đại. Phải biết rằng, tại nguyên vũ trụ, một quyền của mình đánh vỡ hư không cũng không thành vấn đề. Nhưng ở tại đây, trong không gian cái kia chút ít lưu quang, cắt chính mình thần thể cùng với thái thịt đồng dạng đơn giản. Ầm ầm, cuối cùng nhất, Ninh Minh chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh. Hư không như là đã xảy ra nổ lớn. Các loại hào quang bắn ra mà ra. Còn có một chấm đen nhỏ cũng đã bay đi ra ngoài. Cái kia tựa hồ là Tô Tiên đầu lâu. Trong đó còn có một đoàn hồn quang. Nơi này là, Ninh Minh trong mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Trong hoảng hốt xem xét, chính mình lại tại hạ phương nhìn thấy một mảnh bao la hùng vĩ sơn hà. Trên xuống không thì là một cái nổ tung hư không thông đạo. Ninh Minh cắn răng, tranh thủ thời gian tiêu hao thần đạo pháp tắc. Không cố được quá nhiều. Cải tạo thân thể, bành, sau một khắc. Ninh Minh cả người giống như là cánh gấp khúc chi điểu. Nặng nề mà rơi đập tiến một mảnh trong núi rừng. Một cái loại nhỏ mây hình nấm bay lên. Cây cối đều bẻ gãy. Bụi mù cuồn cuộn, kinh động đến một đám dã thú. Trong chốc lát cải tạo ra thân thể còn rất yếu ớt. Chính mình rõ ràng bị ném cái thân thể vạn vẹo. Cốt cách đứt gãy. Khắp nơi đều tại phún ra ngoài huyết. Bãi cỏ, dương quang, chim hót. Nơi này là dị giới, nhuốm máu trong tầm mắt, Ninh Minh nhìn thấy một ít bùn đất, cũng nghe thấy được điều cầm bay lên thanh âm, đây hết thảy đều rất chân thật, lập tức, hắn biết đạo, chính mình sống sót rồi, cũng thành công đi tới địch nhân hang ổ chính giữa, dị giới, bổn ma vương đã đến, còn không đợi Ninh Minh cắn răng đứng lên, cả người tự hai mắt tối sầm, hôn mê rồi, núi non trùng điệp chính giữa. Phảng phất nguyên thủy rừng rậm đồng dạng hoàn cảnh. Tại đây cây cối cao tới trên trăm trượng. Chỉ là một mảnh lá cây tựu đại không hợp thói thường. Che lại dương quang. Làm cho phía dưới như là còn ở vào đêm tối. Mãng xà phẩm chất dây leo quấn quanh tại đây chút ít cây cối lên. Nhìn kỹ. Rõ ràng còn thật sự là mãng xà chỗ ngụy trang. Há miệng tựu cho ăn hết một cái tơ vàng tiểu hầu. Tràng diện tràn đầy nguyên thủy huyết tinh. Lúc này này tế, một đám người đang tại cái này phiến nguyên thủy trong rừng rậm coi chừng hành tẩu. Trong đội ngũ phần lớn đều là người trưởng thành. Ăn mặc da thú y. Ở trần, cơ bắp hình dáng cùng với đá cẩm thạch điêu khắc đi ra đồng dạng. Trong tay bọn họ hoặc là cầm chiến mâu. Hoặc là cầm trường cung. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một đám thợ săn. Trong đó đã có một cái thiếu nữ, tướng mạo rất thanh tú, dáng người hết sức nhỏ, một đôi con người thanh tịnh sáng ngời, mang cũng là màu thiên thanh áo tơ, địa vị ẩn ẩn có chút không tầm thường. Đã tìm được, đột nhiên, có người kêu lên, người thiếu nữ kia lập tức không để ý người bên ngoài khuyên can. Xông lên phía trước, sau đó tại một cái hố trời chung đã tìm được một cỗ máu chảy đầm đìa thân người. Còn có hô hấp, Một cái tục tằng Hán tử tiến lên xem về sau, lớn tiếng nói, thằng này không chết, không chết. Thiếu nữ trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hưng phấn nói, theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống, người này nhất định là trong truyền thuyết tu sĩ. Khả dĩ lên trời xuống đất, di sơn đảo hải cái chủng loại kia. Đến, đem người này mang về trong tộc, phải tất yếu đem hắn cấp cứu chỉ xuống. Cái kia áo xanh thiếu nữ lập tức phân phó nói, tiên hiệp cổ điền, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.